chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, các ngươi đây là tìm đường chết à? Cá kho, hương non thoải mái trượt vào miệng tan đi, cực hạn ngon cùng hương liệu hội tụ mùi thơm, nháy mắt tại vị giác bộc phát. Nữ đế nháy mắt yêu cái này chưa hề nếm qua mỹ vị. Thấy nữ đế động đũa, Lâm phụ Lâm mẫu cũng liền động đũa, kẹp cũng là cá kho. Đây chính là thời cổ quy củ, cùng trưởng bối hoặc là địa vị cao thượng người cùng nhau ăn cơm. Đối phương bất động đũa, mình tuyệt đối không thể động đũa, mà lại động đũa về sau cũng có giảng cứu. Đó chính là nhất định phải đối phương nếm qua một ngụm đồ ăn, những người khác mới có thể đi ăn. Nếu không chính là vô lễ. Thật muốn ăn, nhưng là có vẻ như không thể ăn ăn một mình a. Thấy mấy người đều tại kẹp cá kho, nữ đế nháy mắt cực kỳ đau lòng. Đây chính là nàng thích mỹ vị, nhưng bây giờ xem ra mình tất nhiên là ăn không được mấy ngụm, hơn nữa còn không thể không chú ý hình tượng ăn uống thả cửa. Nếu không thực sự quá mức mất mặt. Trong chớp nhoáng này, nàng rõ ràng ăn vào mỹ thực, nhưng đối Lâm Tử Phàm ý kiến lại lớn hơn. Ngươi nói ngươi có nhiều như vậy mỹ thực, làm gì che giấu không dạy cho ngự chủ nhóm? Chấm đều ăn không được a huy. Nàng hạ quyết tâm, một lần cung liền đem Lâm Tử Phàm ném vào ngự thiện phòng, để hắn cho mình làm cá kho, làm được mình ăn không vô cho đến. Về phần cái gì pháo hoa, lựu đạn, đều trì hoãn, toàn diện cho chấm trì hoãn. Không có thương lượng, bệ hạ, cái này ăn ngon, này ăn nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Tư Vũ vì nữ đế kẹp một khối lớn cá kho. Nữ đế thấy thế, nháy mắt cao hứng không thôi. Lâm phụ Lâm mẫu lại là trợn mắt hốc mồm, hận không thể một bàn tay đem Lâm Tư Vũ đánh bay. Đây chính là đường đường hoàng đế, người mẹ nó dám cho nàng gắp thức ăn, vạn nhất người ta ghét bỏ người đũa có nước bọt cái gì, làm sao xử lý? Người mẹ nó đảm lượng thế nào cứ như vậy đại đâu? Người thật là chúng ta sinh ra sao? Nhị lão đều nhanh điên rồi, người đây là tìm đường chết a. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn choáng váng sự tình còn tại đằng sau. Bọn hắn nín hơi chú ý nữ đế, sợ nữ đế bão nổi tới. Kết quả nữ đế không những không có nửa điểm sinh khí bộ dáng, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, hướng Lâm Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, bắt đầu ăn. Nhị lão, ngoặc kép chấm hỏi, bệ hạ tốt như vậy nói chuyện sao? Bọn hắn mộng, có chút không biết làm sao, thậm chí lo lắng nữ đế sẽ thu được về tính sổ sách cái gì. Chỉ có Lâm Tử Phàm rất là bình tĩnh, thậm chí nữ đế ăn hàng tính cách hắn đã đoán được, nữ đế hiện tại hận không thể ai cho thêm mình kẹp gọi món ăn cái gì. Làm sao lại sinh khí? Nhưng là cái này Lâm Tư Vũ, Lâm Tử Phàm nhíu mày, mình cái này đại muội giấy rất có vấn đề a. Ngay cả ta việc cũng dám đoạt. Bệ hạ, ăn cái này cũng ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Vì nữ đế gắp thức ăn, Lâm Tư Vũ nháy mắt chừng tới. Sau đó giống như là không cam lòng yếu thế. Bệ hạ, ngài húp miếng canh đi. Cái này canh hương vị rất tốt. Lâm Tử Phàm, bệ hạ, cái này thức nhắm rất mới mẻ, phải cùng miệng ngươi vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ, bệ hạ, chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi. Nữ đế chén nhỏ nháy mắt bị chất đầy, hơn nữa còn nổi bật, rất nhọn loại kia. Nhị lão trợn mắt hốc mồm, nữ đế trong lòng trong bụng nở hoa. Lâm Tử Phàm huynh muội âm thầm phân cao thấp, Lâm Tử Phàm tự nhiên là muốn đối nữ đế xung xoe. Dù sao cũng là nhà mình tương lai cô vợ trẻ, vạn nhất nữ đế một cái cao hứng, đem hôn kỳ sớm đâu, đây chẳng phải là đắc ý. Về phần Lâm Tư Vũ, con hàng này thân là nữ nhân, lại có chút bách hợp tính tình, giờ phút này cũng muốn gây nên nữ đế chú ý, đạt được nữ đế hảo cảm, là lấy, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu nhận thua, để nữ đế trong chén đồ ăn càng chất chồng lên, thậm chí trong mâm đều không thể còn lại bao nhiêu, để nhị lão khóe miệng không khỏi liên tục run rẩy. Các ngươi mẹ nó là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Ai mẹ nó sẽ như vậy, cơm a. A, nhị lão cơ hồ nhịn không được muốn chửi ầm lên. Giờ này khắc này, nữ đế trong chén đồ ăn, trọn vẹn chất lên cao hơn một thước. Như vậy mẹ nó là hơn một thước a. Trọn vẹn hơn 30 cm. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen. Chỉ muốn cho mình đây đối với không đáng tin cậy nhi nữ tới một lần hỗn hợp đánh kép. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ đế lại nửa câu đều không nói. Chỉ là một ngụm nhỏ ăn. Khắp khuôn mặt là thỏa mãn ý cười. Mà lại, nhìn như nữ đế động tác cực kỳ yêu nhã. Cũng rất chậm, nhưng đồ ăn giảm bớt tốc độ. Lại là nhanh đến dọa người. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng tốt a. Nhị lão một trận cảm thấy mình là cùng không lên thời đại vẫn là thế nào. Không lâu sau đó, nhị lão miễn cưỡng ăn no bụng, trên bàn trừ bàn ngọn nguồn có chút cuồn cuộn nước thủy chi bên ngoài. Đã không có cái gì có thể ăn, nữ đế yêu nhã tiếp nhận áo tím đưa tới khăn tay. Sát môi đỏ, mặt mũi tràn đầy vừa lòng thỏa ý, mới một cái bàn này đồ ăn. Có 8 CD tiến nàng dạ dày. Hết lần này tới lần khác nàng nhìn qua vẫn là như vậy thon thả. Dáng người không có nửa điểm biến hóa. Để Lâm Tử Phàm cũng không khỏi âm thầm suy đoán. Những vật kia, đến cùng ăn vào đi nơi nào? Bất quá hắn cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Đã thấy nhiều, tự nhiên sẽ không thái quá kinh ngạc. Lâm Phụ đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nhị lão không biết nên cùng nữ đế nói chút cái gì. Nữ đế cũng giống như thế. Làm người trung gian Lâm Tử Phàm cũng không thể để hai bên tẻ ngắt. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, lão ngủ, chúng ta người bạn đường của phụ nữ gặp được vấn đề à? Cũng không phải, chấm ngoặc kép. Lâm Phụ đang muốn mở miệng Lâm Mẫu nhưng trong nháy mắt trợn mắt nhìn sang, sau đó gượng ép cười. Không có sự tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này bất tài giữa trưa đều không khác mấy bán sạch sao? Kia là hiện tại, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lắc đầu nói. Hàng nhái xuất hiện, đúng không? Ngươi làm sao biết? Lâm Tư Vũ sững sờ, ngay cả nữ đế cũng không nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Mẫu có chút xấu hổ, nàng thật cũng không muốn nói ra để Lâm Tử Phàm lo lắng tới. Nhưng Lâm Tử Phàm đều biết, nàng còn có thể nói cái gì? Không phải sao? Lâm Phụ rốt cục nhịn không nổi. Đã nhi tử đều biết, cái kia còn giấu cái rắm. Hắn cũng mặc kệ nữ đế vẫn còn. Đại thổ nước đáng, mấy ngày trước đây cũng còn tốt. Chúng ta vừa sáng sớm vừa mở cửa. Hàng hóa liền sẽ bị người mua trống không? Nhưng hai ngày trước, sinh ý lại đột nhiên kém không ít. Chúng ta bốn phía nghe ngóng mới biết, những người ngoại quốc kia, vậy mà cũng đang bán bra cùng pang lần, mà lại giá cả so chúng ta càng thêm tiện nghi. Đây không phải khi dễ người a. Mặc dù nội y của các nàng chất lượng cùng kiểu dáng cũng không sánh nổi chúng ta, nhưng giá cả thấp hơn. Rất nhiều người đều chạy bên kia đi. Chúng ta chỗ này mặc dù mỗi ngày còn chưa đủ bán, nhưng ta lo lắng một lúc sau chỉ sợ chấm ngoặc kép. Mà lại chúng ta đi xem, nội y của các nàng cùng chúng ta cơ hồ giống nhau như đúc, rõ ràng chính là đạo văn. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Tử Phàm còn chưa lên tiếng, nữ đế lại là đột nhiên vỗ chùy. Đây không phải đạo văn a, thật sự là đáng ghét. Chấm liền có thể phái người đưa các nàng chóc nã quy án. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, chậm đã. Lâm Tử Phàm ngay cả bôi mồ hôi lạnh, đem nữ đế giữ chặt. Việc này, thần có biện pháp xử lý. Trực tiếp bắt người, chỉ sợ không ổn, mà lại trị ngọn không trị gốc. Chấm ngoặc kép, ô, nữ đế nhíu mày, biểu thị không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.